tôi không biết nhiều. Nhưng nếu tôi nhớ không lầm, thì sách mới in tại hải ngoại, tính đến năm 1981, chỉ có vài cuốn như Nguyên Vẹn của Võ Phiến, Thơ Cao Tần của Lê Tất Điều, Một Quả Cười Đảo Mùa Xuân của Kiều Phong, Bên Ni, Bên Tê của Minh Đức Hoài Trinh, Làm Gì của Trần Lê, Mây Tần của Linh Bảo, Tiếng Kèn của Nhật Tiến, Những Ngày Cải Tạo Trên Đất Bắc của Trần Huỳnh Châu, Những Ngày Cuối Cùng của Việt Nam Cộng Hòa của Nguyễn Khắc Ngữ, Tập Thơ của Nguyễn Chí Thiện, cùng một vài cuốn của Phạm Kim Vinh tự xuất bản. Nghĩa là có thể đếm trên đầu ngón tay. Những cuốn này hoặc tôi mua, hoặc tôi nhìn thấy trên kệ sách của một đồng hương tại Vancouver lúc mới sang từ Mã Lai. Thêm một cuốn nữa là Ngục Tù Lao Động Cộng sản Việt Nam của ký giả Trần Trung Quân. Dường như in năm 1978, thân nhân của anh Trần Trung Quân cho tôi mượn đọc. Trước khi tôi gặp anh tại Canada, nhân dịp anh từ Pháp sang thăm gia đình, anh mượn tôi cái máy chữ và chỉ trong một tháng hoàn tất cuốn sách thứ hai, hình như là Chuyện Dài Nước Mắt Người Đi. Trong tình hình in ấn khó khăn đó, việc anh Hoàng Chính Nghĩa, tức Bố Cái, nhà thơ Du Tử Lê của Nhân Chứng, và một nhóm bạn trẻ ở Calgary ngỏ ý muốn xuất bản Chuyện Của Tôi vào mùa hè năm 1981 đã khiến tôi rất ngạc nhiên và xúc động. Nó chứng tỏ luôn luôn có những người thiết tha với chữ nghĩa, mặc dù giữa họ và tôi chưa hề có chút giao tình nợ nần gì với nhau. Mới trước đó khoảng nửa năm, có người cho mượn tờ Hồn Việt, tạp chí Việt ngữ đầu tiên tại hải ngoại, lúc ấy còn do Nguyễn Hoàng Đoan phụ trách. Hình như tôi có đọc được lời kêu gọi của một số nhà văn, nhà thơ hô hào thành lập quỹ tương trợ để in sách. Họ nói tác phẩm không in ra thì cũng giống như người đàn bà mang thai mà không đẻ được, không đẻ thì không thể có bầu được nữa. Nhà văn không xuất bản được sách thì không có hứng để sáng tác tiếp. Câu ví von nửa đùa nửa thật làm cho tôi đang lăm le đặt chân vào ngưỡng cửa văn chương cảm thấy hết sức e dè vì hình dung nó trước mắt việc in chuyện của mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn, dù rằng lúc đó tôi đã ký được hợp đồng với EP Dutton. Thật tình mà nói thì tôi cũng chỉ nghĩ đến việc in chuyện tiếng Việt. Tôi không háo hức gì lắm khi cô Jared điện thoại cho tôi để mời ký giao kèo. Có vẻ lẽ vì gặp may, kết quả xảy đến quá dễ dàng làm tôi coi thường. Tôi còn nhớ mãi sau này, khi tập truyện ngắn Nguyễn Ngọc Ngạn hoàn tất, anh Du Tử Lê gửi sang cuốn đầu, tôi cầm lên đặt xuống mấy lần, làm bà xã tôi cứ cười hoài. Lúc đó chúng tôi mới làm đám cưới được hơn một tháng. Tháng 2 năm 1982, cuốn The Wheel of Heaven của tôi ra đời. Trên đường sang New York, tôi ghé Vancouver dự buổi tiếp tân và phỏng vấn của đài truyền hình CBC, của nhật báo Vancouver Sun, rồi tiếp tục bay sang Montreal gặp gỡ lần đầu tiên các anh em trong tòa soạn dân quyền, các văn hữu mà từ trước đến nay chỉ biết tên trên báo. Anh Võ Kỳ Điền giao cho tôi một quẻ dịch về tương lai cuốn sách. Sáng hôm sau lại lên đường, ghé qua DC, họp mặt với nhóm Việt Chiến của ba chàng ngự lâm pháo thủ đầy hào khí Ngô Vương Toại, Giang Hữu Tuyên và Nguyễn Đình Hùng. Đây cũng là lần thứ nhất tôi được nghe bàn tán về chiến khu, và các bạn ấy có cho xem một số hình ảnh mật khu của mặt trận Hoàng Cơ Minh. tại nhà xuất bản E.P. Dutton ở New York của Jared đưa cho tôi đi thăm thành phố đang chìm trong cái lạnh dưới 20 độ âm. Cô thu xếp với một số báo chí, đài truyền hình, truyền thanh để họ phỏng vấn, quảng cáo cho quyển sách của tôi. Ngày 25 tháng 2, tôi gặp anh Santoli trong một cuộc phỏng vấn chung mà anh tặng tôi tác phẩm anh vừa xuất bản. Cuốn Everything We Had đã trở thành the bestseller. Anh Santoli chỉ tham chiến tại Việt Nam có một năm, nhưng sách của anh bán rất chạy. Còn tôi, trong cái may lại có cái rủi, lúc đó tôi nói tiếng Anh quá kém. Về thứ Anh văn, học ở Việt Nam chỉ chú trọng đến văn phạm để đọc và viết, chứ chả mấy khi thực hành. Nên khi báo chí phỏng vấn, tôi vấp váp nhiều, không đủ sức làm quảng cáo cho tác phẩm của mình. Phỏng vấn chung với Santoli thì tôi càng bị lép vế hơn. Sau sự thành công của Everything We Had của anh Santoli, sống toàn bằng thời gian ngòi bút, lấy vợ ở Việt Nam và trở thành một nhà báo quen thuộc của cộng đồng chúng ta. Thời gian tôi có cuốn The Wheel of Heaven, báo chí Việt ngữ chưa đông đảo như bây giờ, nên rất ít người trong cộng đồng biết đến. Trên thế giới chỉ có Văn Nghệ Tiền Phong là tờ có sức phổ biến rộng rãi hơn cả những tờ khác, hoặc vì thiếu hệ thống phát hành, hoặc vì nhiều tờ cứ ra rồi lại chết, khiến cho độc giả không dám mua dài hạn. Tôi nhớ tháng 6 năm ấy, tôi sang Paris làm đám cưới. Một hôm, đi uống cà phê với bạn bè. Có người đàn ông ngồi chung bàn mà tôi chưa quen. Chẳng hiểu câu chuyện đưa đẩy thế nào. Một người quen khen tôi biết chuyện ngắn hay. Người đàn ông xa lạ ấy lặn nhạt nhìn tôi một cách thương hại. Khi tôi đi khỏi, ông ta mới nói với người quen của tôi rằng nếu ông ấy biết chuyện hay thì Văn Nghệ Tiền Phong đã đăng chuyện của ông ấy rồi. Rõ ràng đối với vị độc giả này, hễ ai chưa xuất hiện trên Văn Nghệ Tiền Phong thì chưa thể gọi là nhà văn được. May cho tôi là về sau, Văn Nghệ Tiền Phong có bài giới thiệu The Wheel of Heaven của tôi rất kỹ do Minh Thiện, và ông cũng đã đọc được một chuyện ngắn của tôi trên tờ báo này, nên tôi mới được nâng cấp đến đôi chút. Ngoài bài điểm sát rất cẩn trọng của ông Minh Thiện, The Wheel of Heaven còn được vài thân hữu khác viết lời giới thiệu tỉ mỉ, đó là Thạch Miên, Ngô Vương Toại, đăng trên Việt Chiến, và Việt Dũng đăng trên Nhân Chứng. Tạp chí Liên Hội Người Việt Canada cũng có nhắc đến cuốn sách của tôi để chống lại quan điểm của tạp chí Thiên Tả, Mark Lynn, khi tờ này chê The Wheel of Heaven thiếu công bằng đối với Cộng sản. Cuốn The Wheel of Heaven phát hành được khoảng 2 tháng thì một hôm có một phụ nữ Việt Nam đến gõ cửa nhà tôi. Tôi ngạc nhiên lắm. Đây là vị độc giả đầu tiên đến xin chữ ký. Cô còn khá trẻ, dẫn theo đứa con trai khoảng 5-6 tuổi, hai mẹ con từ Alaska xuống, và tình cờ ghé tiệm sách. Thấy tên một tác giả Việt Nam nên tò mò mua một cuốn đọc cho biết. Đó là Họa sĩ Hương Alaska, mà mấy năm về sau này đã trở thành nổi tiếng vì có triển lãm tranh tại Quốc hội Hoa Kỳ. Ngày nay cô đi triển lãm lưu động khắp nơi, có những bức tranh bán tới hơn 20.000 Mỹ Kim. Cô đến thăm tôi lần đó rồi tôi không gặp lại nữa. Mãi đến năm 88, cô từ San Jose bất ngờ điện thoại cho tôi vì nghe tin tôi sắp qua đó ra mắt sách. Cô hỏi tôi có còn nhớ cô em gái mọi anh gặp tại Prince Duper không. Cô muốn mang bức ảnh đến tặng tôi trong buổi ra mắt sách, thế nhưng tiếc là tôi qua thì cô lại phải trở về Florida gấp nên không gặp nhau. Mãi đến năm sau, cô tới Toronto để triển lãm. Tôi mới có dịp nhận bức tranh mà cô đã hứa. Người đàn bà ôm cây đàn nguyệt. Nét vẽ Âu Á, hòa hợp và màu sắc thật linh động. Thành phố Print Duper của tôi chỉ có một tờ nhật báo, một đài phát thanh và một tiệm sách. Dân số rất ít, nên bất cứ một chuyện gì xảy ra thì mọi người cũng đều biết ngay. Khi cuốn The Wheel of Heaven của tôi ra đời, cả đài phát thanh lẫn tờ nhật báo đều mời tôi phỏng vấn và ngạc nhiên coi tôi như một thứ local hero mà họ không ngờ. Tiệm sách thì tổ chức một buổi open house để tôi ngồi ký sách cho độc giả, bạn bè Canada cùng sở cũng kéo ra mua ủng hộ khá đông. Mấy ông sếp khó tính của tôi từ đó đối xử với tôi cũng nhẹ tay hơn, vì nói chung người ngoại quốc thường có lòng quý trọng người cầm bút. Độc giả Mỹ khi xem một cuốn sách, nếu có điều làm cho họ hài lòng hoặc thắc mắc thì họ thường chịu khó ngồi viết thư ngay cho tác giả, giống như khán giả vẫn viết thư cho ca sĩ, tài tử, cầu thủ. Họ khác với độc giả Việt Nam chúng ta, thường giữ thái độ thờ ơ, ngại, bắt nhịp cầu giữa người đọc và người viết. Liên tiếp trong mấy tháng đầu năm 82, nhà xuất bản Dutton chuyển cho tôi khá nhiều thư, trong đó một nửa là của các cựu chiến binh đã tham chiến tại Việt Nam. Trong số thư từ của người ngoại quốc gửi cho tôi có cả lá thư của Tổng thống Reagan cảm ơn và khen ngợi vài câu thủ tục. Dù tôi biết chắc ông chưa đọc và có thể sẽ không bao giờ đọc The Wheel of Heaven, chẳng qua là vì nhà xuất bản tặng sách thì ông phải viết đôi dòng lịch sự. Lá thư ấy hiện tôi vẫn giữ để mai kia về Việt Nam hù thiên hạ. Không kể các tòa soạn báo chí, nếu chỉ tính cá nhân các nhà văn hải ngoại thì tôi tin rằng không có nhà văn nào nhận được thư của độc giả nhiều hơn tôi. Thế mà tính đến nay, sau 10 năm cầm bút, sau 20 cuốn sách đã in, tổng số thư của độc giả Việt Nam tôi nhận được cũng chỉ tương đương với số thư của độc giả Hoa Kỳ đọc cuốn The Wheel of Heaven của tôi. Mặc dù đây là một cuốn sách ế, chỉ bán có được 5.000 bản bìa cứng. E.P. Dutton cũng chuyển qua cho tôi khoảng hơn 90 bài điểm sách, trong đó có những tờ quan trọng như Wall Street Journal và Washington Post. Nhưng có 3 tờ mà nhà xuất bản mong đợi thì cả 3 đều từ chối phê bình, đó là Newsweek, Time và New York Times. 3 tờ này lờ đi vì quá khứ phản chiến mà chính tôi lên án trong sách của mình. Đối với một nhà xuất bản Hoa Kỳ, khi đưa ra một tác phẩm mới, nếu không được Newsweek và Time nhắc đến là một điều bất hạnh, bởi cuốn sách thường sẽ bị chìm mất. Xã hội Mỹ đặt nặng vấn đề phân công, cho nên có đủ loại expert trên đủ mọi lĩnh vực, kể cả những ông food critic suốt ngày chỉ đi ăn rồi về viết báo nhận xét. Vì thiên hạ tin vào sự chuyên môn hóa nên tiếng nói của người điểm phim, điểm sách đã trở thành nặng ký, có thể nâng cao hoặc giết chết một tác phẩm rất dễ dàng. E.P. Dutton vận động mãi mà Times và Newsweek nhất định không dành cho cuốn sách của tôi một dòng nào. Chiến tranh Việt Nam đã lùi vào quá khứ và họ không muốn khơi dậy, nhất là với cái nhìn chống cộng mà họ cho là thành kiến. Chẳng những thế, tạp chí Maclean, tuần báo cấp tiến uy tín nhất của Canada, được coi tương tự như tờ Newsweek của Mỹ trong số ra ngày, 15 tháng 3 năm 82 lại phang cho cuốn sách của tôi một bài rất nặng. Về nội dung thì họ cho là tôi thiếu công bằng khi mô tả Việt Cộng. Về hình thức thì họ chê văn tôi viết theo lối Mỹ, chẳng có chút Việt Nam nào trong đó. Một bài điểm sắt như thế chính là nhát chém, dứt điểm của Đao Phổ. Rất may là những bài khác phần lớn đều ca ngợi, nhưng vì là báo địa phương nên tầm ảnh hưởng không có được bao. Cuối tháng 4 năm 82, tôi lại về Vancouver để làm quảng cáo cho quyển The Wheel of Heaven trong 3 ngày. Chuyến đi này do nhà tổng phát hành Clark and Irwin, đại diện nhà xuất bản E.P. Dutton bố trí thu xếp trước với các đài phát thanh truyền hình và báo chí tại Vancouver. Clark và Irwin đặt trụ sở tại 791 St. Clair West, Toronto. Hình như ngày ấy đang sắp phá sản, cho nên Rixey bảo số tôi xui quá mới đút đầu vào công ty này. Sau khi hoàn tất công việc, tối hôm 27 tháng 4, tôi ghé ăn cơm ở nhà một người quen là anh Trịnh Quang Trúc, cụ thiếu tá trưởng phòng nhì sư đoàn, lúc này vừa hăng say gia nhập mặt trận Hoàng Cơ Minh. Anh thiết tha khuyên tôi nên hỗ trợ chở cho mặt trận bằng ngòi bút. Bởi niềm khát khao đấu tranh của anh từ năm 75 đến nay tưởng như đã tuyệt vọng, không ngờ nay mới được một tổ chức khai thông, cho anh thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Hiện diện trong buổi tiệc thân mật ấy, ngoài một số người bạn trẻ đưa đón tôi, còn có ký giả Hải Triều vừa từ miền Đông dọn về. Và đó là lần đầu tiên tôi gặp, sau khi đã đọc các bài viết của ông trên Dân Quyền. Sau này ông làm chủ biên chính trị cho tờ Lửa Việt khi Nguyễn Hữu Nghĩa tắt ra làm tờ Làng Văn. Rồi khi Lửa Việt ra tòa trong vụ kiện của Hội Người Việt, Bùi Bảo Sơn phải rút tên chủ bút thì Hải Triều mới lên thay coi tờ Lửa Việt bộ mới. Mùa hè năm 82, cuộc sống của tôi bước sang khúc rẽ khá quan trọng. Tôi giã từ ngày tháng độc thân sang Paris cưới vợ. Sau này đi đây đó, đặc biệt là hồi qua Úc năm 90, nhiều độc giả tò mò hỏi chúng tôi: anh chị quen nhau như thế nào? Gặp nhau ở đâu? Ngọc Diệp vẫn thường trả lời: chuyện tình của chúng tôi thì nhạt như nước ốc, không có gì để đáng nói. Có người hỏi: chị có giúp gì anh trong việc viết văn không? Ngọc Diệp thường đáp: tôi để yên cho anh ấy viết là may lắm rồi. Trên thực tế, nhà tôi là người nặng về nội trợ, ít can dự vào công việc của tôi. Khi cần hỏi ý kiến về một bản thảo trước khi đem đăng báo, tôi đã nhờ Ngọc Diệp đọc. Nếu thích thì nhà tôi nói được, còn nếu không thích thì chỉ nói một câu, một chữ nhạt. Tôi thường đọc hồi ký của các nhà văn hoặc bút ký văn nghệ do người khác viết về các nhà văn, chẳng hạn Giai Thoại Hồng và Những Hàng Châu Ngọc của Hồ Trường An. Tôi thấy thương những người đàn bà không may lấy lầm về nhà văn, từ Tú Xương quanh năm ăn quỵt chơi lường để mặc vợ đầu tắt mặt tối nuôi con, cho đến một số văn nghệ sĩ miền Nam trước 75 kiếm tiền có khi dễ như trở bàn tay, nhưng sống hoàn toàn cho mình, buông thả theo bản năng, vì tự cho mình cái quyền được hưởng sự phóng túng của người nghệ sĩ. Cờ bạc, rượu chè và đôi khi cả á phiện, chưa kể còn đèo bỏng thêm dăm ba cô đào trẻ lãng mạn, khiến vợ con suốt ngày phải đi đánh ghen. Thi sĩ Bảng Ba Lân trong thư gửi nhà văn Tan Toan Ánh đã nhắc đến cái quy luật chung ấy như sau: phần đông nhà văn, nhà thơ bị mang tiếng là ích kỷ, chỉ nghĩ đến sự nghiệp và sao lãng chuyện gia đình, nên thiếu trước hụt sau, vợ chồng bất hòa, tiếng chì, tiếng bất. Cái cảnh đáng buồn này thật dễ thấy trong các gia đình văn nghệ sĩ Việt Nam. Vì bị ám ảnh bởi sự bất công đó, nên ngay khi khởi sự viết văn và sau này khi được thiên hạ biết đến nhiều trên các màn ảnh video, tôi vẫn muốn cố gắng phản kháng lại tác phong buông thả của văn nghệ sĩ, tự bảo mình nên sống cuộc đời chừng mực để khỏi phiền lụy đến gia đình. Tôi nghĩ nhà văn nhà thơ nếu không muốn bị ràng buộc thì tốt nhất là cứ lừng lững độc thân như Mai Thảo, viết văn làm báo, rong chơi uống rượu, một đời thanh thang chẳng vướng bận tới ai. Thi sĩ Di Lorenzo ngày trước lúc vợ chết mừng quá viết lên mộ hai câu thơ đại ý rằng: đây là nơi an nghỉ của vợ tôi, từ nay nàng được thoải mái mà tôi cũng được thảnh thơi. Có lẽ trên đời ít ai thành thật như ông này. Nói chung, Ngọc Diệp là người ngại ra đám đông, sợ đưa hình hoặc nhắc tên trên báo, dù là những lời khen tặng. Tôi đã in 20 cuốn sách, chưa cuốn nào ghi tặng Ngọc Diệp dấu ái, như tôi vẫn thường dọa cho vui. Bài bút ký này là dịp đầu tiên tôi bất đắc dĩ nhắc đến nhà tôi, bởi nó có liên hệ tới thời gian sau này khi tôi ứng cử chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại. Đầu tháng 7 tôi ở Pháp về thì nhân chứng đã hoàn tất cuốn Chuyện Ngắn Nguyễn Ngọc Ngạn. Tôi rất mừng vì như tôi đã nói, tôi quý nó còn hơn cả The Wheel of Heaven, dù là kỹ thuật ấn loát của nó còn nhiều khuyết điểm và không mang lại cho tôi đồng bạc nào so với cuốn tiếng Anh. Tôi coi đây mới thực sự là tác phẩm đầu tay của mình. Anh Du Tử Lê rủ tôi sang Cali để anh tổ chức ra mắt, nhưng tôi từ chối vì nghĩ rằng mình còn quá lu mờ trong văn giới. Anh cho biết anh in 1,000, nhưng nhà in đóng bìa hư mất 300-700 cuốn còn lại, vừa bán vừa cho mãi mấy năm mới hết, dù rằng thiên hạ vẫn gọi sách của tôi là the best seller. Thị trường năm 82 kể như chưa có. Một nhà thơ nổi tiếng định cư tại miền Tây Hoa Kỳ kể với tôi rằng anh xuất bản tập thơ và gửi bán tại một tiệm tạp hóa 5 cuốn. Đúng 1 năm anh đang hỏi thăm thì thấy trên kệ còn lại 4 cuốn. Bụi phủ mờ mờ, chủ nhân cho biết một cuốn vắng mặt là vì bị ăn cắp, chứ ông không hề bán. Phải chờ đến năm 85, người Việt mới bắt đầu đọc sách nhiều, và từ đó tập truyện ngắn đầu tiên của tôi tiếp tục được tái bản. Đến nay đã là lần thứ 4. Tập truyện vừa ra, tôi nhận được lá thư đầu tiên của nhà văn Mai Thảo đề ngày 3 tháng 8 năm 82. Lúc ấy, ông vừa cho tục bản tờ văn. Ông viết: chưa được biết anh, nhưng tôi đã đọc một số truyện ngắn của anh. Báo Văn rất muốn được đăng một số sáng tác mới của anh. Gửi biếu anh văn số 2. Nếu anh muốn đọc, tôi sẽ gửi biếu anh hàng tháng. Khỏi mua, thân ái. Đáp lời Mai Thảo, tôi viết một chuyện ngắn Cây Trứng Cá đăng trên Văn, và đó là lần duy nhất để làm quen. Vì không muốn mang nợ, sau này tôi đặt mua Văn dài hạn cho đến nay. Nhân đây tôi xin thú thật một điều mà một số bạn Văn về sau có hỏi thăm tôi, là tại sao không viết thường xuyên cho Văn và văn học. Anh Nguyễn Mộng Giác điện thoại cho tôi ít nhất 2 lần, khoảng 85-86, để bảo tôi gửi bài cho văn học. Hai chúng tôi cũng vẫn thường tặng sách lẫn nhau. Đối với những bậc đàn anh như Võ Phiến, Mai Thảo, Nguyễn Mộng Giác, dĩ nhiên tôi rất quý trọng văn tài của họ. Nhưng vì chủ trương của tôi là nhắm vào số đông độc giả. Cho nên tôi không chọn diễn đàn văn và văn học, mặc dù hai tờ này được một số người đánh giá cao về mặt văn học. Tôi viết nhiều cho Dân Chúa, cho Chiêu Dương Nguyên Úc, cho Làng Văn và Phụ Nữ Diễn Đàn, là những tờ mà tôi biết chắc là có một số lượng người đọc rất lớn. Một số các nhà văn đi trước thường viết thư hoặc nói chuyện với tôi về những tác phẩm vượt thời gian và khuyên tôi nên nhắm vào việc tạo dựng những tác phẩm lớn như vậy. Chứ đừng nghĩ đến số lượng độc giả trước mắt. Tôi hỏi lại, làm thế nào để viết một tác phẩm vượt thời gian? Và trong những cuốn sách của các nhà văn đàn ăn đó đã in ra, những cuốn nào sẽ vượt thời gian? Thì không có ai trả lời tôi cả. Bản thân tôi thường nghĩ, ngoại trừ những tác phẩm chuyên chở những tư tưởng triết học, là một loại riêng mà chúng ta không dám nhắc đến, những tác phẩm văn chương lớn của nhân loại vẫn chỉ là những dòng chữ ghi lại dấu tích của một thời đại, càng xúc tích càng tốt. Đối với những quốc gia có một quá trình lịch sử văn học lâu đời, rồi lại có ảnh hưởng chính trị rộng rãi như Trung Quốc và các nước Tây Phương xâm chiếm thuộc địa, dĩ nhiên văn học của họ đã được truyền rao đến các nước nhược tiểu một cách dễ dàng. Ví dụ cụ thể nhất là chúng ta tôn sùng văn chương Pháp ở thời hiện đại, cũng như đã từng tôn sùng văn chương Trung Hoa ngày trước. Vì óc vọng ngoại, văn học Tàu và Pháp đã trở thành mẫu mực mà chúng ta cho là vượt không gian và thời gian. Kỳ thực, chúng chỉ là phó sản theo sau sự lấn át về chính trị mà thôi. Rồi nhờ phương tiện truyền thông phát triển, dịch thuật và điện ảnh cũng góp phần làm nhiều tác phẩm trở thành vĩ đại hơn thực chất của nó. Nhìn vào lịch sử tiểu thuyết quốc ngữ của chúng ta, quá trình hình thành thật ra chưa đầy một thế kỷ, nghĩa là chưa có đủ thời gian để biết nó có vượt thời gian được hay không. Thơ văn tiền chiến về hình thức xứng đáng là khuôn thước cho thời kỳ quốc ngữ phôi thai. Về nội dung, nó phản ảnh một thời mà xã hội biến chuyển trên nhiều mặt. Những tác phẩm được đưa vào chương trình giáo khoa như Đoạn Tuyệt, Nửa Chừng Xuân, v.v. Lẽ tất nhiên, dù muốn dù không, chúng cũng sẽ trở thành vượt thời gian, bởi năm nào học sinh cũng phải nghiền ngẫm để đi thi. Chưa ai đánh giá cao Lục Vân Tiên về văn chương, mà chỉ ca ngợi về giá trị đạo đức. Nhưng nó đã vào sách giáo khoa thì nó vẫn vượt thời gian, cho đến lúc nào đó Bộ Giáo dục không cho nó vượt nữa. Ngày nay, khi tôi đọc Tự Lực Văn Đoàn, xem Bố Trọng Phụng, Ngô Thất Tố, Nguyễn Công Hoan, tôi thấy những cảnh đời của xã hội Việt Nam trước Thế chiến thứ hai, từ nông thôn đến thành thị, vẽ ra trước mắt tôi một cách sống động. Tôi cho đó là một sự thành công của tác phẩm. Và khi viết văn, tôi cũng chỉ nhắm đến mục đích đó mà thôi. 50 năm sau, có người ngồi ở Việt Nam đọc truyện của tôi, tôi hy vọng người ấy sẽ hình dung ra được phần nào một giai đoạn mà người Việt đã sống ở hải ngoại, đã tạo dựng một xã hội riêng bên cạnh dân bản xứ. Đó là điều tôi muốn nhắc đến. Còn sách của mình có thành tác phẩm lớn hay nhỏ thì đành chịu, không tính được. Thế Uyên, trong thế kỷ thứ 21, số 60, cũng có viết rằng không một nhà văn nào có thể biết trước được tác phẩm của mình có lưu truyền lâu dài hay không. Bởi thế, tôi vẫn viết theo những xung đột nội tâm, những tư duy, những lập trường của mình. Lúc này đây, về mọi địa hạt của con người, được khen, tôi thích thú, bị chê cũng chẳng sao, vì điều tôi định nói ra đã được người khác nói rồi. Mới đây Huy Cận cũng bày tỏ một nhận xét của mình về thơ TTKH, và không ngờ sức sống của mấy bài thơ trữ tình ấy lại kéo dài đến như vậy. Có nghĩa là khi thơ TTKH ra đời, nhiều nhà phê bình văn học đã tưởng chừng đó chỉ là những vần thơ bình dân non yếu. Ấy vậy mà mãi đến nay đã hơn nửa thế kỷ, có người đọc lại thơ TTKH cũng vẫn còn thấy cảm xúc nghẹn ngào. Trong bước đầu cầm bút, có một người mà tôi phải nhắc đến là chị Trùng Dương, người đồng hương Sơn Tây với tôi, mà tôi đã nghe danh từ ngày làm chủ nhiệm báo Sóng Thần trước 75. Chị là người cầm bút đầu tiên viết thư cho tôi, viết đều đặn, viết thường, để phê bình từng chuyện ngắn chị đọc của tôi trên Việt Nam hải ngoại, dân quyền và Việt chiến. Khen chê có đủ, lắm lúc chị còn nặng lời với tôi nữa. Dù chị với tôi chưa quen nhau, chưa gặp nhau lần nào, tôi nhớ một chuyện ngắn của tôi đăng trên Dân Quyền tên là Đạc Đường, viết về một sinh viên trước 75. Nghe lời của cán bộ nội thành Việt Cộng dụ dỗ, trốn lính, được móc nối lên rừng cao su Củ Chi rồi vào Bưng hoạt động. Về sau, anh ta tỏ ra hối hận khi trở về thành. Chị Trùng Dương viết thư cho tôi chê chuyện đó nặng, tính tuyên truyền rẻ tiền. Vì vậy, tôi chỉ đăng một lần duy nhất trên Dân Quyền rồi xé bỏ, không in lại trong bất cứ một tập truyện nào về sau. Cũng tương tự như thế, tôi có viết một chuyện ngắn khác đăng trên Nhân Chứng, tựa đề là Bến Vô Thường. Chuyện này bị anh bạn trẻ của tôi là Trần Chí Phúc chê dở, tôi cũng bỏ luôn, không dùng lại nữa.